Thái cổ cuồng ma, chương 636, ngươi có thể thử một chút. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người cũng không thể tin được cặp mắt mình, nhìn bị ngũ thải ban lan liên khóa quấn quanh Sở Vân Phi, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ mạnh mẽ thực có can đảm đối với Sở Vân Phi động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên kiếm thánh tông Diệp Không, chư thánh vương triều Hạo Thánh Thiên, Hạo Thanh Huyền, Ngục Vô Cương đám người toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ, vào giờ khắc này, mấy người bọn hắn khiếp sợ sau khi, không tên có chút thăng bằng, đặc biệt là Diệp Không, Hạo Thanh Huyền. Nếu như nói trước Tần Vũ thực có can đảm đối với bọn họ động thủ, thậm chí dám giết bọn hắn để cho hai người bọn họ tâm tồn không cam lòng, nhưng bây giờ toàn bộ đều tan thành mây khói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng đồ, ngay cả hoang cổ thánh địa người cũng dám động, huống chi bọn họ. Về phần Tần Vũ bên người Mông Ngao thiếu chút nữa không sợ nhảy cỡn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào giờ phút này, đã không có ngôn ngữ có thể hình dung Mông Ngao lúc này là bực nào sợ hết hồn hết vía. Ngươi chọn lựa hấn thuộc về khiêu khích nhưng đừng động thủ a, coi như động thủ ngươi cũng đừng động trước a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mông Ngao ngơ ngác nhìn Tần Vũ, ở ngắn ngồi trống không sau, Mông Ngao đang muốn giống giận, lại nghe được Tần Vũ cuồng ngôn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp ngốc tại chỗ. Không chỉ là Mông Ngao, ngay cả đến từ hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt môn toàn bộ đều khiếp sợ nhìn mặt đầy bình thản Tần Vũ, lại ngơ ngác nhìn về phía bị ngũ thải ban lan liên khóa lại Sở Vân Phi, bên tai vang vọng lên Tần Vũ lời nói, toàn bộ đều khiếp sợ không nói ra lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh hiệu hoang cổ thiên tôn vi sư sư thúc, điều này cần bực nào can đảm, là bực nào cuồng vọng đồ mới dám nói ra như thế nghịch thiên, to gan lớn mật lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói luân hồi lão tổ bối phận cực cao, coi như hoang cổ thiên tôn thấy cũng phải tôn là sư huynh. Nhưng cũng không có nghĩa là hoang cổ thiên tôn thật muốn kêu luân hồi lão tổ là sư huynh, càng không có nghĩa là ngươi một cái ký danh đệ tử là có thể danh hiệu hoang cổ thiên tôn là sư thúc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người tuy bị Tần Vũ cuồng ngôn rung động, nhưng cẩn thận suy đoán, phát hiện Tần Vũ nói cũng không sai. Nếu như hoang cổ thiên tôn thật muốn danh hiệu luân hồi lão tổ là sư huynh kia, Tần Vũ thật đúng là có thể danh hiệu hoang cổ thiên tôn là sư thúc. Tuy nói là như thế, có thể ai cũng không thể nào tiếp thu được cuồng đồ lại cùng hoang cổ thiên tôn dính líu quan hệ, càng khó khăn tiếp nhận trong này bối phận quan hệ. Nếu như cuồng đồ thật có thể danh hiệu hoang cổ thiên tôn là sư thúc như vậy, bối phận bỏ rơi bọn họ vô số lần a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Sở Vân Phi, hắn bị Tần Vũ cuồng ngôn làm mộng, vạn vạn không nghĩ tới thế gian lại có như thế cuồng vọng đồ, bằng nửa bước đạo cảnh tu vi lại dám xưng bảy hoang cổ thiên tôn là sư thúc, nhưng hắn nếu thật là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử thật đúng là có thể la như vậy. Đè xuống nội tâm khiếp sợ, Sở Vân Phi theo tới là tức giận, thân là hoang cổ thánh địa người, hắn đi ở nơi nào đều bị tôn sùng là thượng khách, là vô số người nịnh hót, a du nịnh hót đối tượng, chưa bao giờ có người dám đối với hắn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là ngay trước toàn bộ hoang cổ cửu thiên địa hơn ngàn danh thân phận phi phàm thiên kiệu yêu nghiệt mặt, nếu như hôm nay im hơi lặng tiếng, không chỉ là để cho hắn mặt mũi vô quang, càng sẽ liên lụy hoang cổ thánh địa. Cho nên, hôm nay hắn thế tất yếu cuồng đồ trả giá nặng nề, coi như là luân hồi lão tổ đệ tử thì như thế nào? Hắn không tin luân hồi lão tổ sẽ vì một cái như vậy cuồng vọng đồ cùng hoang cổ thánh địa xích mích, càng không tin cuồng đồ dám đối với hắn như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là quyết định như vậy, nhưng để cho Sở Vân Phi sợ hãi không quản đến hắn thế nào dãy giụa, chỉ cảm thấy thần hồn bị người nắm ở trong tay, tùy thời có giải tán khả năng. Vừa vặn là hoang cổ thánh địa yêu nghiệt, hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, nạp hư giới trong một thanh tiên kiếm trong nháy mắt bay ra bắn thẳng đến ngồi ngay ngắn Tần Vũ bụng đan điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuôi tiên kiếm này vừa ra, đung đưa không gian gợn sóng, mà gợn sóng khuếch tán chi thời, không gian thành phiến băng liệt, nhất kiếm hàm chứa lực lượng kinh khủng, nếu đánh trúng Tần Vũ chắc chắn phải chết. Tần Vũ đã sớm làm xong Sở Vân Phi động thủ chuẩn bị, hắn không nói hai lời, trực tiếp cầm lên bầy trên bàn hoành đao, nhất đao cổ pháp vô hoa, nghênh hướng Sở Vân Phi tiên kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hống hống hống, tựa như đến từ hoang cổ mãnh thú, tiếng gầm rung trời động địa tạo thành kinh khủng sóng chấn động đem yến hội bàn ghế toàn bộ hất bay, mà ngồi xếp bằng yêu nghiệt môn toàn bộ đều bị đánh ngã lui, toàn bộ phủ đệ ở nơi này sóng chấn động xuống đất rung núi chuyển. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo tới vang lớn giống như cuồn cuộn tiếng sấm vang dội âm sinh dương tử tông bầu trời. Làm cho tất cả mọi người cũng sợ hãi vạn phần là bọn họ ai cũng không thấy Tần Vũ nhất đao bổ ra độ cong, nhưng bọn họ thấy Sở Vân Phi kiếm giống như vẫn thạch như vậy bay ngược mở, mà vừa có được hay không cán tiên kiếm kia đụng vào Sở Vân Phi trên lồng ngực, trong nháy mắt đem Sở Vân Phi lồng ngực đánh ra lỗ máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Vân Phi cuồng há miệng phun ra tiên huyết, thân thể bay ngược mở. Hừ, Tần Vũ lạnh rên một tiếng, nhất đao lần nữa bổ ra, lần này, một đao này không phải là cổ pháp vô hoa, mà là bộc phát ra trùng thiên mặc hồng quang mang, ở trong ánh sáng, một con như ẩn như hiện to lớn mãnh thú nâng lên to lớn đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, https. Choang kiwa tui, nét, giống, góc chuyện audio.com. Tiếng gào kinh thiên động địa, đem nguyên bản là lảo đảo muốn ngã phủ đệ hoàn toàn chấn sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay ngược Sở Vân Phi trong lòng hoảng sợ cực kỳ, cảm nhận được chí mạng nguy cơ sinh tử, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự sử dụng một mặt khiên phòng vệ, tấm thuẫn này mới vừa bao phủ toàn thân, liền gặp mạnh mẽ một đòn. Ầm, để cho Sở Vân Phi không cách nào tin là cực phẩm thứ tiên binh cấp bậc tấm thuẫn lại chịu đựng một đòn hóa thành ngàn vạn toái phiến giống như cuồng phong sậu vũ đánh vào Sở Vân Phi trên người, trong nháy mắt để cho hắn y phục lam lũ đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thực có can đảm giết chính mình. Sở Vân Phi giữ vững thân thể sau khi, sợ hãi nhìn chằm chằm Tần Vũ, cả người chật vật cực kỳ, nhìn hai tay cầm đao Tần Vũ, trong lòng hoảng sợ cực kỳ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tần Vũ thực có can đảm giết hắn. Dù sao, coi như cuồng đồ là luân hồi lão tổ đệ tử, nhưng hắn Sở Vân Phi là hoang cổ thánh địa người, một khi hắn chết, hoang cổ thánh địa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, khi đó, coi như là luân hồi lão tổ cũng phải cấp hoang cổ thánh địa một câu trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì một điểm này, cho nên, Sở Vân Phi ăn chắc Tần Vũ không dám thật bắt hắn như thế nào. Có thể bây giờ nhìn vỡ nát tấm thuẫn, trong lòng không chỉ có dao động, nếu như mình chưa kịp xuất ra tấm thuẫn này, sợ rằng một đao này coi như giết không chính mình, cũng có thể bị thương nặng chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là sợ hãi, nhưng Sở Vân Phi như cũ không cam lòng, sử dụng một bộ chiến giáp đồng thau xuyên đeo ở trên người, trước hắn căn bản không nghĩ tới có người ở âm sinh dương tử tông bên trong dám động thủ với hắn, cho nên căn bản liền không mặc vào, nhưng không nghĩ thiếu chút nữa thiệt thòi lớn. Tần Vũ nhẹ khẽ vuốt hoành đao, nhìn mặc vào chiến giáp đồng thau, lại sử dụng một thanh hắc kiếm Sở Vân Phi, nhàn nhạt nói. Nếu dám động thủ nữa, cho dù ngươi tới tự hoang cổ thánh địa cũng phải vì khiêu khích luân hồi lão tổ ký danh đệ tử mà bỏ ra thảm trọng, không tin, ngươi có thể thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là phủ đệ gia tập hợp hơn 100.000 tu sĩ toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ, nhìn không trung Sở Vân Phi, lại nhìn một chút hai tay cầm đao Tần Vũ, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Luân hồi lão tổ ký danh đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.